Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đệ 40 chương bắt trùng. Quý An Hằng không nghĩ tới chính là, thượng một giây hắn còn ở cao lầu cắt trên đài, giây tiếp theo lại đột nhiên trước mắt lại vì chi nhất biến. Bên người những người khác tất cả đều không thấy, nhiếp ảnh gia cũng đều không thấy, hắn trước mặt như cũ là cổ hương cổ sắc ban công. Chỉ là trước mặt cảnh sắc đã hoàn toàn bất đồng, nguyên bản trừ bỏ bọn họ đoàn người gác mái, đột nhiên nhiều rất nhiều ồn ào thanh âm ni này tòa lầu các. Trên dưới đều là người, hơn nữa đều phải quần áo cổ trang, bọn họ uống trà, ăn điểm tâm, nhìn dưới đài nhẹ nhàng khởi vũ đám vũ nữ nói nói cười cười. Quý An Hằng chiều hạ nhìn liếc mắt một cái. Lại thấy phía dưới các cô nương mỗi người đều là băng cơ ngọc cốt. Thả mỗi người đều lớn lên ngũ quan đoan chính mỹ diễm mani hắn nhíu nhíu mày. Nhìn dáng vẻ đây là trở lại trước kia, cũng không biết, đây là này tòa tòa nhà ký ức vẫn là đã từng chết ở chỗ này những người này ký ức. Nơi này, nhưng không có gì nhân khí, bất quá kỳ quái chính là tử khí cũng là không có. Quý An Hằng đánh giá phía dưới. Một hồi lâu mới định trụ ánh mắt, câu môi cười khẽ, hắn bước đi, hướng tới dưới lầu đi đến. Một đường xuống dưới bốn phía người đều như là nhìn không tới hắn giống nhau. Mỗi người đối hắn làm như không thấy. Quý An Hằng biết, bọn họ nhìn không tới hắn. Bởi vì, hắn đều không phải là cái này không gian thời gian này người. Ở lầu hai nào đó tiểu cách gian đứng yên, nhìn bên trong nhắm mắt dưỡng thần người. Quý An Hằng nhẹ giọng kêu, Lạc Hy, cách gian, đúng là Lạc Hy, chỉ là lúc này Lạc Hy người mặc một thân màu đen quần áo, thúc một đầu màu đen tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng, Quý An Hằng kêu hắn thời điểm, hắn là nửa điểm phản ứng cũng không có, như là nửa điểm cảm thụ không đến Quý An Hằng tồn tại giống nhau. Thấy thế, Quý An Hằng cũng minh bạch này Lạc Hy phi bỉ Lạc Hy. Bất quá. Hắn cũng bởi vậy xác định, nơi này hoặc là Lạc Hy ký ức, hoặc là này tòa tòa nhà tự thân ký ức. Hắn phỏng đoán, đại khái là người trước khả năng tính lớn hơn một chút đi. Nếu không, đâu có thể nào tòa nhà tự thân ký ức liền vừa vặn tới rồi Lạc Hy cái này điểm money chỉ là không. Biết vì sao Lạc Hy ký ức sẽ dung đến trận pháp. Hắn nửa điểm cũng không nóng nảy. Chỉ là nhàn nhạt đứng ở Lạc Hy bên cạnh người, chuẩn bị đi theo hắn, chỉ có đi theo Lạc Hy, hắn mới có thể biết năm đó rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Cũng mới có thể biết Lạc Hy rốt cuộc muốn đạt tới mục đích là cái gì. Chỉ có tìm được mấu chốt nơi, mới có thể xuống tay như thế nào giải quyết. Lạc Hy ở nhã gian giống như nhập định giống nhau ngồi suốt một buổi sáng. Thẳng đến buổi chiều thời gian có tôi tớ lại đây thỉnh hắn. Hắn mới rời đi, Quý An Hằng vốn định đi theo hắn rời đi, lại không nghĩ hắn lại nửa điểm đạp không ra này tòa tòa nhà. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, nhìn dáng vẻ này không chỉ là Lạc Hy ký ức, còn dung hợp này tòa tòa nhà tự thân ký ức. Nếu không rời đi, vậy không rời đi, Quý An Hằng cũng muốn nhìn một chút, này tòa tòa nhà phát sinh quá cái gì. Đang lúc hắn xoay người chuẩn bị đi thăm dò một phen khi, lại phát hiện trước mắt cảnh tượng lại một lần thay đổi. Trước mắt cảnh tượng, giống phim đèn chiếu giống nhau không ngừng biến hóa, từ lúc bắt đầu ca vũ thăng bình, đến mặt sau nửa đêm thảm bị diệt môn, cơ hồ sở hữu phụ nữ cùng với lúc ấy ở trong nhà người, đều bị giết, hơn nữa cơ hồ sở hữu phụ nữ đều bị khâu lại ngũ quan. Lại lúc sau, này tòa tòa nhà thành quỷ trạch, ngày ngày có người ở kia quỷ khóc sói gào. Phàm là tới gần tòa nhà người, cơ hồ đều là có tiến vô ra. Dần dần, không còn có người vào được. Thẳng đến nhiều năm sau, có cái người trẻ tuổi vào nhầm nơi này. Quý An Hằng cẩn thận nhìn lên, vui vẻ, người nọ, nhưng còn không phải là tuổi trẻ thời điểm hắn sao. Nhìn kia khuôn mặt nhỏ nộn đến. Hẳn là chỉ có 17-18 tuổi đi. Hắn bất động thanh sắc nhìn tuổi trẻ chính mình, ở đàng kia nướng hỏa, nướng nướng, tuổi trẻ chính mình liền như vậy ngủ. Lúc này, trong lâu những cái đó oan hồn lại đều toát ra tới. Vọng tưởng đối tuổi trẻ Quý An Hằng động thủ, có lẽ khi đó thật là quá tuổi trẻ đi. Quý An Hằng nhìn tiểu Quý An Hằng bị một con oan hồn bị thương. Tỉnh lại sau có chút chật vật mà chạy trốn, ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đánh trả một vài. Chỉ là đáng tiếc chính là nơi này oan hồn quá nhiều. Thả oán hận chất chứa thâm hậu, dần dần nhưng thật ra làm tiểu Quý An Hằng thêm một thân thương. Cũng chính là lúc này, tiểu Quý An Hằng bị buộc tới rồi sân khấu chính giữa. Bị một đám vũ nữ oan hồn quay chung quanh, một màn này, chính vừa lúc cùng trước đây Quý An Hằng trong đầu hiện lên cảnh tượng trọng điệp. Hắn trong lòng yên lặng tính toán, kế tiếp nên là lúc ấy Lạc Hy lên sân khấu. Quả nhiên, cơ hồ là giây tiếp theo Lạc Hy lại đột nhiên phá cửa mà vào. Đem tiểu Quý An Hằng cứu ra tới, Quý An Hằng lúc này mới phát hiện, Lạc Hy vọt vào tới cứu người thời điểm. Trong tay cầm chính là một phen kiếm, một phen toàn thân đen bóng kiếm mân y chẳng sợ chỉ là cái ký ức tàn giống. Quý An Hằng vẫn có thể cảm giác được kia thanh kiếm cho hắn cảm giác áp bách. Đối với kia thanh kiếm, hắn nửa điểm ấn tượng cũng không có, lại theo bản năng cảm thấy rất nguy hiểm. Quý An Hằng không dám dựa trước, trơ mắt nhìn Lạc Hy ôm lấy tiểu Quý An Hằng. Mà tiểu Quý An Hằng vô lực té xỉu ở Lạc Hy trong lòng ngực. Kế tiếp, hắn nhìn đến Lạc Hy thực lạnh nhạt đem hắn ném đến trên mặt đất. Huy kiếm nhằm phía oan hồn nơi chỗ. Sờ qua ngoại, oan hồn phách tán. Giây tiếp theo, này một chỗ hình ảnh lại thay đổi. Lạc Hy ở nướng hỏa. Hỏa thượng còn nhiệt một cái tiểu nồi sắt. Mà tiểu Quý An Hằng một thân dơ bẩn. Nằm ở cách đó không xa nghỉ ngơi. Không biết hắn là khi nào thanh tỉnh, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Hy, lấp lánh tỏa sáng, từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra được tiểu Quý An Hằng đối Lạc Hy có bao nhiêu cảm kích. Nhưng mà, Lạc Hy lại là đối hắn làm như không thấy. Quý An Hằng nhấp nhấp môi, thấy như vậy một màn hắn trong trí nhớ tựa hồ cũng ẩn ẩn hiện lên cái này cảnh tượng. Tựa hồ, có chút nhớ ra rồi, hắn nhìn về phía Lạc Hy. Kia một chút buông lỏng trong trí nhớ Lạc Hy hẳn là phải cho hắn đệ canh. Nhưng, kế tiếp đâu, xem tiểu Quý An Hằng thân thể, đôi tay đều bị thương, chẳng lẽ muốn giống cẩu giống nhau ăn canh? Quý An Hằng nhíu nhíu mày, chính mình khả năng không lớn làm như vậy. Nhưng, nơi này Lạc Hy thoạt nhìn lạnh lùng như thế, có khả năng cấp chính mình uy canh sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hy. Quả nhiên nhìn đến Lạc Hy lấy ra một cái thập phần làm người quen mắt túi gấm. Từ bên trong lấy ra hai chỉ chén nhỏ. Quý An Hằng mắt sắc phát hiện, cái kia túi gấm đúng là chính hắn dùng cái kia. Lạc Hy múc một chén canh, đưa cho tiểu Quý An Hằng. Nhưng mà tiểu Quý An Hằng lại liền giơ tay sức lực đều không có. Hai người trầm mặc mà rằng co một hồi, cuối cùng là Lạc Hy ngồi xổm xuống dưới. Một tay nâng dậy tiểu Quý An Hằng, uy hắn ăn canh, rau dại canh hương vị thật không được tốt, huống chi lại không có gì gia vị. Tiểu Quý An Hằng uống đến thẳng nhíu mày, Lạc Hy lại đương không thấy được giống nhau. Động tác có chút thô bạo uy hắn uống xong, liền buông chén, kế tiếp, hắn thu thu đồ vật, xoay người liền đi ra ngoài. Mà tiểu Quý An Hằng nằm trên mặt đất hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Hy rời đi phương hướng. Trong mắt lóe phức tạp quang mang, Quý An Hằng trực giác, tiểu Quý An Hằng đại khái là sẽ đi tìm Lạc Hy. Quý An Hằng rất muốn biết lúc sau đã xảy ra cái gì. Cũng muốn biết Lạc Hy có hay không trở về. Nhưng mà, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động vài hạ, hắn hoàn toàn không lộng minh bạch đã xảy ra cái gì. Liền mất đi ý thức, chờ Quý An Hằng lại lần nữa có ý thức, mới phát hiện hắn đang nằm ở một chiếc trên xe, mà lái xe, đúng là hắn người quản lý Ôn Quan Nguyên. Tỉnh, người có khỏe không? Ôn Quan Nguyên thấy Quý An Hằng đứng dậy, liền thấp giọng hỏi nói, ta như thế nào sẽ ở chỗ này? Đây là chuẩn bị đi đâu? Quý An Hằng xoa thái dương hỏi, Ôn Quan Nguyên thở dài. Ngươi lục tiết mục thời điểm đã xảy ra chuyện, trong tiết mục phát sinh rất nhiều việc lạ, toàn bộ tiết mục tổ đều rối loạn bộ, sở hữu Tiến Lâu người đều biến mất, căn bản là không ai tìm đến các ngươi. Liền ở đại gia chuẩn bị muốn báo nguy thời điểm, các ngươi lại đột nhiên đều xuất hiện, chỉ là ngươi khi đó là hôn mê, bị Lạc Hy ôm ra tới, rõ ràng trên người của ngươi cái gì thương đều không có. Nhưng kỳ quái chính là ngươi ở bệnh viện hôn mê cả ngày. Bác sĩ thay phiên kiểm tra điều tra cũng không được gì. Sao lại vẫn là Triệu Nhã Nhã nhắc nhở ta? Ta mới nhớ tới hẳn là mang ngươi tới chùa miếu nhìn xem monster, này tòa chùa miếu trụ trì rất lợi. Hải, ta tưởng hắn hẳn là có thể thấy được ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không bị cái gì dơ đồ vật cuốn lấy? Chỉ là không nghĩ tới. Còn chưa tới chỗ đó đâu ngươi liền đã tỉnh. Như vậy xem ra, có lẽ là bởi vì tiếp cận chùa miếu. Những cái đó dơ đồ vật không dám tới gần ngươi đi. Ôn Quan Nguyên đã nhận định Quý An Hằng là bị dơ đồ vật quấn lên. Quý An Hằng cười cười. Không có cãi lại. Trên thực tế, hắn cũng không biết chính mình như thế nào lại đột nhiên mất đi ý thức. Hắn ngồi dậy ra bên ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy xanh tươi tốt trong rừng cây. Một gian chiếm địa diện tích không lớn lại có 3-4 tầng lầu cao chùa miếu chót vót ở giữa. Ôn Quan Nguyên thông qua kính chiếu hậu luôn mãi xác nhận Quý An Hằng thân thể không có việc gì lúc. Sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không nói cái gì, trực tiếp đem người đưa tới chùa miếu. Bất quá lúc này chùa miếu lại không có gì người ở. Kỳ quái thực, Ôn Quan Nguyên đối này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Rất là hào phóng đi vào chùa miếu, hướng Phật trước một quỳ, đã bái tam bái liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, còn duỗi tay vỗ vỗ tự mình bên người một cái khác tiểu quỳ lót. An Hằng, mau tới đây cúi chào Phật tổ, sau đó ngồi một hồi đi, đại sư khẳng định lại mang theo tiểu hòa thượng nhóm đi ra ngoài. Chúng ta đến đợi lát nữa, Quỳ An Hằng nhíu mày. Hỏi, này chùa miếu có bao nhiêu cái hòa thượng a? Chẳng lẽ tất cả đều đi ra ngoài, liền cái giữ nhà đều không lưu lại? Ôn Quan Nguyên nhún nhún vai, không lắm để ý nói, cũng liền không sai biệt lắm 10 cái đi, ngày thường phần lớn đều khắp nơi bôn tàu, rất ít sẽ ở chùa miếu, chân chính ở tại chùa miếu cũng chỉ có Phương Trượng đại sư, cùng với hắn hai cái tiểu đệ tử, bất quá. Phương Trượng đại sư thường xuyên sẽ mang theo bọn họ đi ra ngoài trường kiến thức. Không có biện pháp, đại sư danh khí còn tính rất đại, bản lĩnh lại cao, không ít người gặp gỡ chuyện phiền toái đều sẽ thỉnh hắn qua đi, như vậy à. Bất quá như vậy môn hộ mở rộng ra thật sự hảo sao? Đây mới là để cho Quy An Hằng cảm thấy vô ngữ địa phương. Này chùa miếu tuy nói mà chỗ giữa sườn núi, tương đối hẻo lánh. Nhưng cũng khó mà nói sẽ không có ăn trộm tiến vào thăm. Hoặc là dã thú linh tinh tiến vào thăm ni cái này. Người nói cũng có đạo lý. Bất quá, giống như từ ta bị ta mẹ mang lại đây lúc sau. Đến bây giờ có 12 năm, cũng chưa nghe nói qua chùa miếu xảy ra chuyện gì. Ta ngẫm lại à, nhớ rõ ta mẹ nói qua, nhà này chùa miếu thực linh. Sau đó giống nhau ăn trộm gì đó không dám thăm, dã thú gì đó, này trên núi giống như cũng không có gì dã thú. A-di-đà Phật, Ôn tiểu thí chủ nói đùa, này sơn gian sao có thể không có dã thú, chẳng qua những cái đó tiểu gia hỏa không dám mạo muội tiến đến mạo phạm thôi. Non nớt thanh âm ở cửa vang lên, Ôn Quan Nguyên cùng Quỳ An Hằng quay đầu nhìn lại. Liền thấy một vị lưu trữ dâu bạc lão hòa thượng mang theo hai cái 12-13 tuổi tiểu các. Thượng đang đứng ở cửa, mà vừa mới kia lời nói, đúng là trong đó một cái tiểu hòa thượng theo như lời. Đại sư, Di Thanh, Di Mộc, các ngươi đã trở lại. Ôn Quan Nguyên cười tủm tỉm đứng lên, đánh thanh tiếp đón, sau đó từ tùy thân trong bao móc ra một bao, đại bạch thỏ kẹo sữa. Đưa cho hai cái tiểu gia hỏa, Di Thanh Di Mộc, ta hôm nay tới có điểm cấp, liền mang theo cái này, lần sau lại cho các ngươi mang điểm khác đồ ăn vặt ha, cảm ơn Triệu tiểu thí chủ. Hai cái tiểu hòa thượng cười đến thực sáng lạn, chăm miệng một lời nói, hai cái bạch bạch thiên nộn nộn thanh thanh tú tú tiểu hòa thượng kêu một cái 20 mấy tuổi. thanh niên vì tiểu thí chủ. Trường hợp này thấy thế nào như thế nào đáng mừng. Quý An Hằng đã nhịn không được trộm cười rộ lên. Không thể tưởng được tiểu hòa thượng nhóm thế nhưng cũng thích ăn đồ ăn vặt. Mà lão hòa thượng thoạt nhìn tựa hồ cũng thực thói quen trường hợp này. Rất là bình tĩnh, lão hòa thượng cười nói. Ôn tiểu thí chủ hôm nay lại đây. Là vì ngươi phía sau vị kia tiểu thí chủ. Ôn Quan Nguyên một bên gật đầu một bên kéo qua Quý An Hằng. Giới thiệu nói, vị này chính là Quý An Hằng. Là ta bằng hữu, cũng là ta công tác thượng đồng bọn. Hắn gần nhất gặp được một ít việc, gây nên, còn kém điểm bởi vậy không có mệnh. Cho nên ta mới riêng dẫn hắn lại đây. Đại sư, ngài cấp nhìn xem, hắn còn có thể cứu chữa sao? Quý An Hằng gương mặt tươi cười cứng đờ. Cái gì kêu hắn còn có thể cứu chữa sao? Có thể hay không nói chuyện đâu? Không thấy kia hai cái tiểu hòa thượng đều đã ở cười cho Mani Phương Trượng đại sư từ bi cười. Nói, chỉ sợ nếu không phải gặp gỡ ngươi theo như lời kia không đúng sự. Ngươi vị này bạn tốt mới càng sẽ không có mệnh. Ôn tiểu thí chủ, ngày này bằng hữu trên người tử khí quá nặng. Sợ là đã từng một lòng tìm chết quá đi. Triệu Thành Thành kinh ngạc trừng lớn mắt, quay đầu nhìn về phía Quý An Hằng. Tiểu tử ngươi khi nào tự sát qua a? Quý An Hằng gương mặt tươi cười cứng đờ. Tổng không thể nói chính hắn bản thân chính là đã sớm chết quá người đi. Hắn duỗi tay không tự giác sờ sờ cái mũi. Kia cái gì, còn không phải là nhất thời tưởng tả sao? Về sau sẽ không a, sẽ không mới là lạ. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì bình thường người sống. Ở mộ nằm như vậy nhiều năm lại vẫn luôn cùng quỷ quái giao tiếp. Có thể không chết khí sao? Khi ta ngốc từ đâu đi? Ngươi ra hỏa này, còn tưởng đã lừa gạt ta. Thật là, lần này cần không phải trong tiết mục đột nhiên xuất hiện việc lạ. Ngươi lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không có biện pháp. Ta lại sao có thể cùng đường mang ngươi lại đây? Ngươi biết trong tiết mục phát sinh cái gì sao? Đột nhiên xuất hiện 7 tầng 8 tầng 9 tầng. Đột nhiên không thấy thang lầu. Đột nhiên xuất hiện vũ nữ. Còn có những cái đó. Không có ngũ quan vũ nữ. Lúc sau, các ngươi lại đột nhiên mất tích. Chỉ có hai vị người quay phim còn ở. Chỉ là bọn hắn nơi vị trí thay đổi. Bọn họ bốn phía, biến thành thời cổ tửu lâu bộ dáng. Bốn phía đều là cổ nhân. Bọn họ ở ăn cơm uống rượu xem đám vũ nữ khiêu vũ. Những cái đó vũ nữ, là có ngũ quan, chính là phía trước các nàng rõ ràng không có ngũ quan. Người biết không, này đó đều bị bá ra đi. Hiện tại, toàn bộ internet đều tạc. Tiết mục này bị phong giết. Người nên may mắn Lạc Hy sẽ giúp ngươi. Nếu không lấy ngươi tư lịch ngươi đã sớm bị tuyết tàng. Nhưng cho dù là Lạc Hy giúp ngươi, ngươi hiện tại cũng hảo không đến nào đi. Tiết mục này đã không có, ngươi lại là hôn mê xuất hiện ở cảnh trước. Hiện tại trên mạng đều ở truyền cho ngươi bị quỷ thượng thân. Ôn Quan Nguyên cùng pháo đốt dường như, thanh âm càng nói càng vang dội. Quý An Hằng còn chưa nói cái gì đâu. Phương Trượng đại sư nhưng thật ra ngắt lời nói, ôn tiểu thí chủ, ngươi vị này bạn tốt, có lẽ nên lưu tại nơi này đi đi đen đuổi đi, Ôn Quan Nguyên nói một nửa. Một hơi cứ như vậy ngạnh ở trong cổ họng, nửa vời, cuối cùng trừng mắt nhìn Quý An Hằng liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía Hòa Thượng đại sư, Phương Trượng đại sư thực bình tĩnh nói, vị này... Quý tiểu thí chủ, người gần nhất nhưng có đi qua âm khí trọng địa phương. Quý An Hằng bình tĩnh cười nói. Bãi tha ma, còn có một đống vứt đi cổ lâu. Nghe nói kia lâu nháo quỷ. Hết chương.